Dường như không thể chấp nhận được thái độ lạnh nhạt của Ôn Niệm Nam với mình khi ở bệnh viện, không muốn thừa nhận khác thường trong lòng, Cố Ngôn Xanh một mực khẳng định nói không có khả năng đó. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, hắn không thể phụ Thẩm An Lạc, người dám lấy tính mạng ra để cứu hắn, chính mình không thể phụ lòng hắn. Người mình thích chính là Thẩm Lạc An, không thể là Ôn Niệm Nam. Không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Cố Ngôn Xanh đem vòng cổ đeo lại, nhẹ nhàng đề vòng cổ vào trong ngực rồi mới cảm thấy tinh thần ổn định lại. Trong yến hội tráng lệ huy hoàng, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, mẹ nó Tôn Kỳ kia là đồ con lợn sao? Một lần hai lần đều có thể bắt sai người, bảo hắn bắt Thẩm Lạc An, hắn lại bắt Ôn Niệm Nam, hiện tại chính mình còn bị bắt được, hắn rốt cuộc là như thế nào lại chọc tới đường sóc. Tần Tề Bách ngồi ở một bên cầm lấy một cây xì gà bực bội mắng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, ai có thể nghĩ đến Thẩm Lạc An lừa nói hắn là Cố thị phu nhân, ta giao cho Tôn Kỳ chính là Thẩm Lạc An, không nghĩ tới hắn thả Thẩm Lạc An bắt Ôn Niệm Nam, tiểu thiếu gia đã cho người thả Tôn Kỳ, là hắn không nghe lời đáng bị bắt. Một người thanh niên áo tím thuần thục bật lửa châm xì gà cho Tần Tề Bách rồi ngồi xuống một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Tần Tề Bách đạp người thanh niên áo tím, ra lệnh nói. Này, Tiêu Kỳ Hạo, mày ngày mai đi điều tra tên đường sóc kia. Tiêu Kỳ Hạo vỗ vỗ dấu chân trên quần âu, cười nói. Tiểu thiếu gia muốn tôi động thủ sao? Góc chuyện audio.com, đường sóc hiện tại không ở đường ra, động thủ rất dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, đem người tới chói rồi đánh một trận giúp thiếu gia ta hà giận. Tần Tề Bách vừa muốn mở miệng, cách đó không xa đột nhiên có mấy người ở cười ha ha nói cái gì, Tần Tề Bách nghe nhắc đến tên của Cố Ngôn Xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, thật hay giả, Lưu Tổng ngươi tận mắt nhìn thấy Cố Ngôn Xanh cùng đường sóc vì Cố phu nhân đánh nhau rồi. Lưu Tổng uống say khướt lớn tiếng nói. Đương nhiên là thật sự, đường sóc mấy ngày nay vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Cố phu nhân, Cố Ngôn Xanh chỉ sợ là tới bắt gian mới đánh nhau, đường Luân Hiên còn giúp em hắn đem Cố Ngôn Xanh đuổi đi, đường sóc cùng Cố phu nhân cùng nhau rời đi, vô cùng ái muội. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, ghê gớm thật, nói như vậy Cố Ngôn Xanh bị đội nón xanh. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88, này, Cố phu nhân lợi hại a, có thể làm này hai người vì hắn vung tay đánh nhau, đáng khen, Cố tổng ngày thường thoạt nhìn rất có mị lực vậy mà phu nhân lại ra ngoài tìm kiếm, xem ra là kia phương diện không quá tốt a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lớn lên đẹp trai, có thiên phú quản lý công ty, chẳng lẽ không làm được là bị đội nón xanh sao? Thật không nghĩ tới người đường ra ngày thường khiêm tốn, thân sĩ lại có quan hệ bất chính như vậy. Ai ô, Vương Tổng, người như thế nào xác định là đường thiếu có quan hệ với Cố phu nhân, nói không chừng là bởi vì Cố tổng kia phương diện không được Cố phu nhân chủ động đi quyến rũ đường thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, hiện trường mấy người nói chuyện rất lớn, lời nói càng quá mức, ở đây rất nhiều người đều nghe được, đều nhìn lại đây thấp giọng nghị luận. Các người ở nói bậy gì đó, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, đường Luân Hiên đã đi tới, lạnh giọng cả giận nói. Lưu Tổng, chú ý tới lời nói của mình, không cần tùy ý chửi bới người khác. À, này không phải đường Tổng sao? Đường sóc náo loạn lớn như vậy còn không cho người ta nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Tần Tề Bách từ trong đám người đi ra chào phúng nhìn đường Luân Hiên. Kích động như vậy làm cái gì, đường sóc lại không phải lần đầu tiên thông đồng vị kia Cố phu nhân, này có cái gì không dám thừa nhận thế nào? Ôn Niệm Nam kia có phải hay không ở trên giường thực lẳng lơ? Làm đường sóc rời nhà đi, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Tần Tề Bách vừa nói xong phía sau người đều ha ha cười rộ lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng cười nhạo. Tôi nghĩ tập đoàn Khải Duyệt đột nhiên củng cố ra hợp tác hạng mục không phải là bởi vì đường sóc bán đứng thân thể quyến rũ Cố thị phu nhân mới bắt được. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, đường Luân Hiên tức khắc sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói. Cậu nói bậy gì đó. Đường sóc căn bản không có, Ôn Niệm Nam đã ly. Không có gì, tôi nghĩ đường Tổng có phải cũng phóng khoáng như vậy, muốn hay không tôi tự mình suy xét đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, cậu, Tiêu Kỳ Hạo tiến lên chặn Tần Tề Bách cười nhạo nói. Đường Tổng, mọi người đều đang xem chuyện hài của Cố gia, cậu thành thật như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ những điều tiểu Tần Tổng nói đều là thật sự? Góc chuyện audio.com. Bách tôi phỏng chừng kế tiếp còn có càng nhiều điều quá mức hơn nữa, nếu cậu nghe không được thì nên rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, V. VIP, sắc mặt Đường Luân Hiên trở nên khó coi, lại không thể nói ra Ôn Niệm Nam đã ly hôn. Nếu mình ở trong yến hội đem chuyện lớn nói ra sẽ gây thêm phiền toái cho Ôn Niệm Nam, Đường Luân Hiên nắm chặt nắm tay xoay người rời yến hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách đó không xa Thẩm Lạc An cùng Thẩm Thiên Hào đứng ở trước bàn nhìn trò khôi hài trước mặt. Trong mắt Thẩm Thiên Hào hiện lên một tia sáng, cười nói. Lạc An cháu nhìn đi, không phải cháu nói Cố Ngôn Xanh không muốn công bố tin tức ly hôn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hội này không phải có sẵn sao? Phu nhân tổng tài Cố Thị quyến rũ Đường tiểu thiếu gia, việc còn chưa đủ buộc Cố Ngôn Xanh công bố sao? Thẩm Lạc An sau khi nghe được trong mắt tức khắc hiện lên một tia ngoan độc mở miệng nói. Bác nói rõ cho cháu cần phải làm gì ạ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường gia quá chướng mắt, làm ảnh hưởng công việc của ta, nếu làm lớn chuyện thì về sau các hạng mục của Đường gia sẽ không giữ được. 1 giờ sáng, trong căn phòng vắng lặng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Ngôn Xanh nằm ở trên giường không ngủ được, mùi hương của Ôn Niệm Nam dần phai nhạt, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng, hắn ngồi dậy thân, mở ra máy tính bật ca khúc của VKE, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình không có đặt xuống thì hơi sững sờ, chiếc nhẫn của Ôn Niệm Nam được Từ Thúc đặt trong ngăn tủ, Cố Ngôn Xanh không biết tại sao mình lại nhìn đến chiếc nhẫn đó. Vì sao Ôn Niệm Nam nói đây là nhẫn là giả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gần sáng khi bản nhạc của VKE chạy tới giữa bài thì Cố Ngôn Xanh mới ngủ được, trong mộng hắn lại lần nữa mơ thấy Ôn Niệm Nam mặc tây trang dính đầy máu, Ôn Niệm Nam ngã vào một vũng máu vươn tay về phía hắn. Cứu tôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh, cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88, Cố Ngôn Xanh đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, ngoài cửa sổ đã trời đã sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cố Ngôn Xanh lấy di động nhìn thời gian, đã giữa trưa, mình lại có thể ngủ lâu như vậy. Vừa đem điện thoại buông đột nhiên hiện ra mấy cái tin nhắn, là Chu Nguyên Phong gửi tới mấy cái liên tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúc mừng cậu Cố Ngôn Xanh, lại lên hot search, tôi nói cậu đừng mở công ty mà nên tiến vào giới giải trí đi. Cố Ngôn Xanh click mở liên tiếp nhìn đến tiêu đề, sắc mặt liền trở nên khó coi, mới hiểu rõ Chu Nguyên Phong mỉa mai mình vì cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hot search, thiên tài kinh doanh, người thừa kế Cố Thị bị đội nón xanh. Cố Thị phu nhân quyến rũ Đường tiểu thiếu gia yêu đương vụng trộm 3 ngày 3 đêm không về. Hot search, Đường gia cùng Cố gia và hạng mục mới. Hư hư thực thực Đường sóc bán đứng thân thể. Cố Ngôn Xanh đỉnh đầu đội nón xanh không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hot search, phu nhân Cố Thị nhiều năm trước cùng Đường tiểu thiếu gia ái muội không rõ. Đường tiểu thiếu gia đánh nhau cùng Cố tổng ở bệnh viện. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên góc truyện audio.com. 88, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.